Dụ Giả, quyển 3 chương 19, góc truyện audio.com. Khi Lãnh Dạ cùng Viêm Phi ở Italia, Lăng Quang Thần tại quốc nội đã nghỉ ngơi, đã không có công tác phiền nhiễu, hắn cảm giác thoải mái rất nhiều, vì thế vẫn trạch ở nhà, vài ngày cũng chưa xuất môn. Trạch ở nhà chính là không cần cùng người khác tiếp xúc, cho nên cũng không cần chú ý bề ngoài. Lăng Quang Thần đại bộ phận thời điểm đều chỉ là mặc quần cộc áo ngắn, tóc dài cũng lười cắt, lôi thôi lếch thếch đến cực điểm, cùng hắn bình thường công tác tây trang dày da ngụy tinh anh hình tượng là thiên xoa địa biệt. Trong tủ lạnh có cũng đủ đồ ăn, cho nên hắn không cần phiền lòng ăn. Lăng Quang Thần hôm nay vẫn ngủ thẳng giữa trưa, 12 giờ mới đứng lên, còn không phải tự nhiên tỉnh, là có người đến gõ cửa đánh thức mộng đẹp của hắn. Lăng Quang Thần còn chưa ngủ tỉnh, bản không nghĩ để ý tới, hắn dùng chăn che đầu, muốn tiếp tục ngủ, nhưng tiếng đập cửa vẫn không có dừng lại. Lăng Quang Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, sau đó vô cùng gian nan ngồi dậy. Tiếng đập cửa còn vang, bất quá coi như có lễ phép, cách chốc lát mới đập tiếp. Ai à, sáng sớm, đến. Lăng Quang Thần rời giường, phiền táo bắt chảo tóc, sau đó xuống giường đi mở cửa. Cửa mở ra, Lăng Quang Thần vừa thấy đến người đứng ở ngoài cửa nhất thời sửng sốt, sau đó nhăn lại mi. Anh tới nơi này làm gì? Có thể khiến Lăng Quang Thần dùng loại thái độ này đối đãi, không cần phải nói chính là Lê Hân, từ khi chia tay hắn sẽ không đến nơi đây, hiện tại đột nhiên xuất hiện thật đúng là để người cảm thấy ngoài ý muốn. Lê Hân hôm nay ăn mặc phá lệ soái khí, áo bạch sắc ngắn tay phối hợp quần bò màu lam, đem dáng người hoãn mỹ của hắn phát thảo vô cùng nhuần nhuyễn, bất quá Lăng Quang Thần hoàn toàn không có hưng trí thưởng thức. Đến xem em, Lê Hân trên mặt mang theo mỉm cười. Anh không nhìn tới vị hôn thê của anh sao? Lăng Quang Thần chào phúng hỏi ngược lại. Em biết rõ nàng không phải. Lê Hân bình tĩnh phản bác hắn. Tôi không biết cũng không muốn biết. Lăng Quang Thần không kiên nhẫn nói. Tôi hiện tại đối với anh hoàn toàn không có hứng thú. Dứt lời, liền đóng lại cửa. Lê Hân thân thủ đè lại ván cửa. Lăng Quang Thần nhìn thoáng qua hắn, sau đó lại theo dõi hắn. Anh này lại là muốn làm gì? Lê Hân nói, mặc kệ cái gì, chỉ là muốn cùng em nói chuyện. Lăng Quang Thần nói, tôi không phải đã nói qua sao? Chúng ta không có gì để nói. Lê Hân trầm mặc nhìn Lăng Quang Thần, trên mặt tươi cười đã muốn hoàn toàn tiêu thất, biến thành khẩn cầu, nhìn kỹ còn có thể từ trong mắt hắn phát hiện vài phần thản nhiên đau thương. Lấy thân thủ lớn của hắn trước đây có thể trực tiếp phá cửa tiến vào, cũng có thể trực tiếp đối Lăng Quang Thần bá vương ngạnh thượng cung, nhưng hắn không có, vẫn đứng ở ngoài cửa, không có lướt qua khung cửa một bước. Lúc này Lê Hân như là thay đổi, Lăng Quang Thần có chút kỳ quái, hắn như vậy một tên khốn kiếp như thế nào đột nhiên trở nên như vậy quy củ. Lăng Quang Thần kỳ thật thực hy vọng Lê Hân có thể không quy củ, như vậy hắn có thể trực tiếp đem cửa đóng lại, mà không phải giống như bây giờ giằng co. Lê Hân thủy chung không chịu thu hồi tay, rơi vào đường cùng, Lăng Quang Thần đành phải hỏi. Anh muốn cùng tôi nói cái gì? Lê Hân gật đầu, Lăng Quang Thần cũng gật gật đầu. Vậy anh trước tiên ở nơi này chờ một chút. Được, góc truyện audio.com. Lăng Quang Thần xoay người hướng trong phòng đi qua, Lê Hân đứng ở cửa, Lăng Quang Thần vừa rồi không có mời hắn, cho nên hắn không dám đi vào, sợ Lăng Quang Thần sinh khí. Thừa dịp Lăng Quang Thần vào nhà, Lê Hân đánh giá tình huống trong phòng. Trước đó hai người bọn họ cùng một chỗ, Lê Hân thường xuyên ở chỗ này qua đêm, nơi này có không ít hồi ức tốt đẹp, nhưng là rõ ràng hiện tại nơi này đã không thuộc về hắn, điều này làm cho Lê Hân trong lòng có chút tư vị. Độc thân song Lăng Quang Thần rõ ràng lười không ít, trong phòng là loạn thất bát tao, sofa không ít đồ ăn vặt cùng tạp chí, quần áo mỗi nơi một ít, phòng chừng vài ngày không tẩy qua, lôi thôi lại tùy ý, nhìn cảnh tượng như vậy, Lê Hân khóe môi dần dần dương lên. Hình ảnh này khiến hắn cảm thấy thực thân thiết. Khi Lê Hân xem xét tình hình, Lăng Quang Thần rốt cục một lần nữa đi ra, trong tay mang theo một túi nhựa, bên trong đựng nước. Lê Hân kỳ quái nhìn hắn, Lăng Quang Thần mặt không chút thay đổi đi tới cửa, nâng lên túi, trực tiếp đem nước dội vào Lê Hân. Từ mặt đến chân, cùng với tiếng nước ào ào, Lê Hân bị đổ lạnh thấu tâm. Lăng Quang Thần buông ra, lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó không nói một lời đóng cửa lại, lực đạo rất lớn, tiếng vang cực đại vọng khắp hàng hiên. Lê Hân, không nói gì nhìn chằm chằm ván cửa, Lê Hân đầy mặt hắc tuyến. Nước không lạnh, nhưng hắn cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Lúc này, một đôi tình lữ trẻ tuổi vừa lúc lên lầu, giống như nhùn người ngoài hành tinh nhìn Lê Hân cả người ướt đẫm. Lê Hân thân thủ lo một phen, bất đắc dĩ xoay người rời đi, hắn lúc này cả người ướt đẫm, vốn là áo đơn bạc bạch sắc biến thành bán trong suốt dính ở trên người, nữ nhân nhìn cơ bụng của hắn như ẩn như hiện, lăng lăng đứng ở nơi đó, nước miếng đều chảy xuống, bạn trai nàng nhìn nàng hoa si mặt đều tái rồi, vô cùng buồn bực kéo nàng tiếp tục hướng lên trên đi. Mãi cho đến lúc lên lầu, nữ nhân kia mới hồi phục tinh thần lại. Từ từ, vừa rồi soái, nam nhân kia thoạt nhìn thực quen mắt. Bạn trai chế nhạo nàng. Kìa đương nhiên, em xem soái ca đều nhìn quen mắt. Em nói là thật sự. Từ từ em nhớ ra rồi, hắn là Lê Hân, gần đây bị phong sát cái kia. Nói tới đây, thanh âm nháy mắt đề cao độ tựa như hát điệu nữ cao âm chói tai. Không thể nào, bạn trai nàng bán tín bán nghi. Như vậy một đại minh tinh như thế nào có khả năng sẽ xuất hiện tại nhà lầu giá rẻ. Bla bla bla, hai người đối thoại truyền đến trong tai Lê Hân, mặt sau Lê Hân đã nghe không thấy, cũng lười cố ý đi nghe, hắn hiện tại tâm tình đã muốn té xuống đáy cốc, không phải bởi vì nước lạnh, mà là bởi vì thái độ Lăng Quang Thần. Hiện tại Lăng Quang Thần đối hắn hoàn toàn là đối đãi cừu nhân, không cho bất cứ tình cảm. Lê Hân cười khổ, xem ra chính mình lần này thật là đá đến tiết bàn. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần chính mình thành tâm một chút, hắn là có thể truy hồi Lăng Quang Thần, hiện tại xem ra giống như hoàn toàn không phải như vậy. Cùng thời gian, Lăng Quang Thần trong nhà, tên Lê Hân hỗn đàn, Lăng Quang Thần trong lòng kêu một thoải mái, bị đánh thức oán khí cũng nháy mắt tan thành mây khói, hắn lười biếng duỗi eo trở lại phòng, sau đó lại đổ trở về trên giường. Ân, thời gian còn, sớm, ngủ tiếp trong chốc lát trực tiếp đứng lên ăn cơm chiều. Bị Lăng Quang Thần hất một thân xong, Lê Hân sau vài ngày rốt cuộc không có tới quấy rầy hắn. Góc truyện audio.com, Lăng Quang Thần tự nhiên là cầu còn không được, bất quá hắn cũng không để ý, hắn hiện tại mỗi ngày tối hạnh phúc chính là ngồi ở sofa vừa ăn đồ ăn vặt một bên xem phim truyền hình, tuy rằng hiện tại kịch truyền hình càng ngày càng khó xem, nhưng Lăng Quang Thần luôn luôn sinh lãnh không kỵ, nhàm chán cũng có thể xem mùi ngon. Trong thời gian quảng cáo Lăng Quang Thần đứng dậy đi tủ lạnh cầm một lọ nước trái cây. Khi trở về, trong TV đột nhiên lâm thời có tin tức. Lăng Quang Thần mở ra bình, uống một ngụm nước trái cây, không chút để ý nhìn tin tức. Tình quang công ty Kỳ đang hồng nghệ nhân, bởi vì cùng bạn gái có thai chia tay gièm pha mà chịu khổ, Lê Hân, liền tại cuộc họp báo chính thức thông báo rời giới giải trí. Lăng Quang Thần trong miệng nước trái cây trực tiếp phun tới. Lần này tuyên bố rời giới nghe nói là hắn chính mình đơn phương quyết định, trước đó không có thông chi người đại diện cùng công ty, làm giới nghệ sĩ đang rất nổi tiếng, gần đây phong sát sự kiện làm cho hắn sáng tỏ dẫn, nhân khí cũng trượt không ít, nhưng lần này tuyên bố rời giới khiến hắn lại trở thành vạn chúng chú ý, nữ chủ trì lúc đọc tin tức biểu tình có chút vi diệu, Lăng Quang Thần lấy tay lau khóe miệng lưu lại nước trái cây, có điểm sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, Lê Hân lực ảnh hưởng đã lớn đến đài truyền hình vì hắn mà thông báo tin khẩn. Hình ảnh cắt từ tuyên bố, Lê Hân im lặng ngồi ở trên đài, trên mặt mang theo dấu hiệu mỉm cười. Hắn hoàn toàn là tố nhan thượng kính, trên mặt đeo một kính đen, so bình thường hơn vài phần nho nhã cùng nội liễm, cũng khiến chỉnh chàng tuyên bố hội thoạt nhìn rất có thành ý. Tuyên bố hội hiện trường bảo tiêu không ít, để ngừa các phóng viên hưng phấn quá độ vọt tới trên đài, Lê Hân cũng không trả lời phóng viên bất cứ vấn đề, chỉ là thuyết minh chính mình xuất quỹ, trên tay hắn lại lần nữa đeo chiếc nhẫn lúc trước cùng Lăng Quang Thần cùng một chỗ, thường thường lấy ngón tay nhẹ vỗ về thực thấy được các phóng viên thiểm quang đăng đối với cái nhẫn láo liên không ngừng. Cách chương.